Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 903, không chết thấu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong không khí an tĩnh 3 giây đồng hồ. Nhưng là mang cái kia một hỏa nhân lấy lại tinh thần về sau. Tiếng kêu thảm thiết lại là sóng sau cao hơn sóng trước. Bởi vì cái này hỏa nhân giờ phút này bị công kích thật sự là kinh hãi vì tiền nhân. Liền xem như tần xương xích tiêu kiếm cắm ở mắt trái của nàng bên trong cũng không có nhiều như. Vậy thống khổ, thuộc tính tương sinh tương khắc. Giờ phút này hỏa nhân cảm nhận được cái này thủy thuộc tính lực lượng. Mới là thống khổ lên. Thủy thuộc tính chính là hỏa diễm này khắc tinh. Xem ra công kích của hắn quả thật không có dùng sai. Tần xương giờ phút này tìm tới thời cơ tốt nhất. Nhảy lên hướng về phía trước. Đi thẳng tới cái này một hỏa nhân gương mặt phía trên. Ở cái này hỏa nhân biểu tình dữ tợn bên trong. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy xích tiêu kiếm chuôi kiếm. Ra sức nhổ một cái. Xích tiêu kiếm quả thật lên tiếng mà ra. Chỉ bất quá tại hắn rút ra xích tiêu kiếm về sau. Cái này hỏa nhân trong mắt trái lại biến đến lỗ trống vô cùng. Những cái kia dung nham giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Giờ phút này hắn đang quan sát xích tiêu kiếm. Lại phát hiện xích tiêu kiếm toàn thân càng thêm mượt mà cùng phấn sáng lên. Nhiệt độ kia so với trước kia liền càng thêm nóng rực bức người. Để hắn nhìn một trận hoa mắt. Nhất thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là cái này xích tiêu kiếm hấp thu cái này hỏa trong thân thể hỏa thuộc tính lực lượng. Giờ phút này mới có chỗ tăng cường. Cái này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Giá trị phải cao hứng. Tần xương đem bắt tay bên trong xích tiêu kiếm. Quả thật phân lượng so trước kia nặng hơn. Sau đó hắn không đợi cái này hỏa nhân phát cuồng. Trực tiếp rời đi. Mấy trượng có hơn. Hắn có thể đầy đủ an tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy một hỏa nhân tại chỗ bão nổi. Giá hỏa người hiện tại đã là biến thành điên cuồng trạng thái. Hắn hiện tại cũng đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Nhảy lên tiến lên nỗ lực tướng giá hỏa người nhất kích mất mạng. Đã đòn công kích bình thường chỉ có thể đối với hắn tạo thành phổ thông thương tổn. Như vậy thế tất thì sẽ không thể lại dùng. Huống chi hắn phát hiện hắn trong cơ thể mình thủy thuộc tính lực lượng lại có thể đối nhóm người. Này tạo thành chí mạng tính thương tổn. Như vậy thì tuyệt đối không thể mất đi cái này một cái tốt biện pháp. Tần xương nghĩ tới chỗ này thời điểm. Ánh mắt ở giữa lơ đãng liếc qua cái kia một hỏa nhân đã bị đông cứng thành bông tiết tay phải. Phía trên kia đã không có hỏa diễm. Giờ phút này cái hỏa nhân chính thống khổ bắt lấy tay phải của mình. Nỗ lực dùng hỏa diễm hòa tan phía trên kia bông tuyết. Cái kia màu băng lam bông tuyết đích thật là nhận lấy một số ảnh hưởng. Theo hỏa nhân vận dụng càng cường đại hơn hỏa diễm. Cũng bắt đầu từ từ hòa tan lên. Tần xương biết không có thể bỏ lỡ cái này thời cơ tốt. Hiện tại hỏa nhân chú ý lực cơ hồ toàn đặt ở một cái kia tay phải bông tuyết phía trên. Hắn thì nên thừa dịp cái thời điểm tướng hỏa nhân kia nhất kích chí mệnh. Nghĩ tới đây, tần xương đưa tay phải ra. Tay kia lần trước khắc chính ngưng tụ một đoàn so với vừa mới càng thêm mãnh liệt màu băng lam lực. Lượng, cái này một đoàn lực lượng tại trên tay hắn chẳng qua là chớp động bất quá 3 giây đồng hồ. Cũng là bị hắn trực tiếp hét lớn một tiếng ném ra ngoài. Cái này một đoàn màu băng lam lực lượng đang bị hắn ném ra ngoài về sau. Trực tiếp tan ra đầy trời phi vũ. Giống như là cái này một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa diễm bí cảnh bên trong hạ một trận. Mưa đá một dạng, kia trường cảnh rung động quả thực như mộng như ảo. Bất quá giờ phút này lại là thời khắc mấu chốt. Tần xương cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại cái kia bay đầy trời mưa liền muốn hạ xuống xong. Cả người cũng là đột nhiên vọt tới. Mắt thấy là phải tới gần giá hỏa người bốn phía. Nhóm người kia lại là đột ngột kêu to. Cũng không lo được phải trên ngón tay kết thành bông tiết tay. Bởi vì giờ khắc này, tần xương chỗ phát tán ra cái kia một cỗ băng vũ đã rơi xuống cái này hỏa trên thân thể người. Quả nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị chính là bị ngâm lạnh thấu tim. mà còn lại cái kia một số đang thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực vách tường. Giờ phút này cũng là bị cái này băng vũ chỗ tưới che kín. Phát ra tê tê tiếng vang, cũng kinh tâm động phách. Chỉ bất quá những cái kia băng vũ rơi xuống hỏa diễm này phía trên chính là bị bốc hơi. Bất quá lại vẫn có một ít hiệu quả. Ở trong đó nhiệt độ dường như cũng giảm bớt không ít. Tần Sương trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng là cao hứng. Xem ra cái này đích thật là có chút tác dụng. Cái này nhóm người giờ phút này đã không rảnh bận tâm tại một bên khác tay cầm xích tiêu kiếm Tần Sương. Bởi vì cái này thời điểm sống trên thân người thừa nhận những cái kia băng vũ đã để hắn thống khổ đầm đìa, cho nên cái này nhóm người căn bản là không quản được nó hắn. Tần Sương thấy thế trong mắt lóe qua một vệt kinh hỉ. Bởi vì hắn cũng biết giờ phút này là đến tốt nhất thời kỳ. Liền mặc kệ còn lại trực tiếp tay cầm xích tiêu kiếm thì xông tới. Lần này mục tiêu của hắn vẫn như cũ là cái này một hỏa nhân mắt phải. Cái này hỏa nhân mắt trái đã bị hắn xích tiêu kiếm đem lực lượng hấp thu hầu như không còn. Cho nên làm đến hắn có thể công kích cũng chỉ có mắt phải. Xích tiêu kiếm bị hắn cầm trên tay đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Lăng không mà lên thời điểm. Cái này xích tiêu kiếm trên thân còn giống như phát ra một cỗ sảng khoái thanh âm giống như là đang cảm thán, lại hoặc là đang chờ mong. Tần Sương cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong tay xích tiêu kiếm chính là không đợi cái này hỏa nhân kịp phản ứng. Liền trực tiếp cắm vào cái này hỏa nhân phải trong mắt. Sau đó nhảy ra một chút chút dung nham. Những thứ này dung nham tung tóe ở trên người hắn. Tướng y phục của hắn đốt ra một cái cửa hang. Bất quá cái này lại tính không được cái gì. Tại loại này thời kỳ mấu chốt nhất. Hắn tay cầm xích tiêu kiếm tiếp tục hung hăng hướng lần tiếp theo. Giá hỏa người giờ phút này hai đầu thụ công. Căn bản là không chịu nổi. Ngửa đầu kêu to phát tiết lên. Bởi vì cái này hỏa nhân căn bản là không làm được nó phản ứng của hắn đi ra. Tần Sương trong lòng sảng khoái. Đồng thời lại ở cái này hỏa trên thân thể người thi triển ra công kích khoái ý ân cứu. Cái này nhóm người bị hắn đánh mình đầy thương tích mặc dù nói không có róc rách máu tươi chảy xuôi. Đi ra. Thế nhưng là vẫn như cũ cho hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt rất nhiều đá vụn rớt xuống. Rơi vào cái kia mặt đất sau đó té vỡ nát. Ai có thể nghĩ tới chứ? Cái này một cái vô cùng uy mãnh hỏa nhân chính là trên tay hắn bị tách rời ra. Nhất là cái kia một số đầy trời băng vũ còn đang kéo dài không ngừng hạ lạc. Đối cái này hỏa nhân tạo thành công kích làm càng thêm không thể vãn hồi. Cái kia mặt đất còn tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Các loại cái này hỏa nhân cuối cùng ngã xuống thời điểm Tần Sương cũng coi là thở dài một hơi. Bất quá, hắn nhìn lấy bốn phía lại phát hiện chung quanh hỏa diễm đã nhiệt độ cũng không có như vậy hạ xuống. Đi, không khỏi trong lòng nghi hoặc, giá hỏa người không phải là bị hắn giải quyết sao? Chẳng lẽ lại kế tiếp còn có? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, liền lập tức cảnh giác lên. Dạng này cũng là không phải không có lý. Khả năng còn rất lớn cho nên hắn nhất định phải tỉnh táo một số. Nếu không bị người ta đánh trở tay không kịp, vậy thì có chút được trả bằng mất. Hắn quay đầu nhìn chung bốn phía, lại không có phát hiện nửa điểm dị dạng. Chỉ có một cái kia ngã xuống hỏa nhân. Giờ phút này tại mặt đất còn tại run lẩy bẩy. Tần Sương không khỏi trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ lại là nơi nào ra chỗ sơ suất sao? Thế nhưng là không chờ hắn phản ứng, trên đất cái kia một hỏa nhân chính là có đại động tác, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, chính là đột nhiên đứng dậy. Thế nhưng là cái kia một hỏa nhân rơi xuống đất hòn đá đã tự động tổ hợp, mắt thấy là phải lần nữa hình thành cao lớn người đá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.